Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, tuyết điện. Băng tuyết kết giới, converter dung kiều cầu khen thưởng, chư vị, chúc mừng xông qua ba cửa ải. 50 người còn lại, toàn thể thực lực lên, đều là trải qua khảo nghiệm, hiên viên thiên thất. Cười lớn một tiếng, bây giờ cách kết quả rất gần, 50 người trong, coi như là đại linh giới vạn năm bên trong, chân chính người xuất sắc, cùng theo ta đi tuyết điện, còn dư lại chư vị, sẽ có ta thiên thần quốc đại thần tiếp đãi. Hiên viên thiên thất trước mắt, xuất hiện một chiếc linh thuyền, bay lên lên, thông qua khảo hạch 50 người, cũng leo lên linh thuyền. Còn như những thứ khác đào thải người, giờ phút này chỉ có thể rời đi, dẫu sao thành tựu người thất bại, có thể không có cơ hội đi tuyết điện. Tuyết điện chính là hiên viên tuyết vũ cung điện, hơn nữa nghe ở tuyết điện trong, có băng tuyết kết giới, đó là hiên viên tuyết vũ, chân chính sinh hoạt địa phương. Vèo, rời đi, linh thuyền ở hiên viên thiên thất thúc dục dưới. Trốn vào đến trong không gian, thiên thần quốc hoàng cung, canh phòng xâm nghiêm, cần thông qua một cái trận pháp, nhưng có đi lại làm, liền dễ dàng hơn, linh thuyền chui nhập không gian, trực tiếp cho đi, nhanh hơn tới hoàng cung tầng thứ hai, làm linh thuyền từ trốn vào trong không gian xuất hiện, cung điện to lớn, phơi bày ở trước mắt, nguy nga lộng lẫy, bàng bạc thở mạnh, tuyết điện. Cung điện như vậy, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy, không hổ là thiên thần quốc, một cái công chúa cung điện, để cho Dịch Tiểu Phi đều có muốn đi vào Kinh Lôi Tông cảm giác. Bất quá Kinh Lôi Tông, ở trong đại linh giới, thủy chung là cấp bạc trắng thế lực, mà thiên thần quốc chính là vàng cấp thế lực, huống chi, còn có tương đương trọng yếu một chút. Hiên viên tuyết vũ mặc dù là thân con gái, nhưng địa vị hay là thực lực không giống nhau. Huống chi hiên viên tuyết vũ còn nắm trong tay một kiện thần cấp linh khí. Có mình thiên thần vệ, 50 người thiên thần vệ. Trong này cũng tồn tại đại thánh 9 sao cường giả. Đại thánh 9 sao cường giả đều phải nghe lệnh của hiên viên tuyết vũ. Đủ tưởng tượng người phụ nữ này có nhiều đáng sợ. Nhất là hiên viên tiểu kiếm nói hết rồi. Nếu là chị mình là người đàn ông, vậy bây giờ thiên thần quốc nhiệm kỳ kế ngôi vị hoàng đế người thừa kế chính là hiên viên tuyết vũ. Chẳng qua là đáng tiếc, người phụ nữ thân phận là không sửa đổi được, thiên thần quốc cũng không khả năng kế vị nữ hoàng. Đây là thiên thần quốc tổ huấn, tuyệt đối không cho phép. Cùng Dịch Tiểu Phi thần thái biểu hiện vậy, lần đầu tiên thấy tuyết đỉnh, những tộc khác đại thánh, thần sắc cũng có rất biến hóa lớn. Cho dù là một mực giữ một loại lãnh đạm biểu tình môn vũ vô danh, đều có nơi chập chờn. Chư vị, đây chính là tuyết đỉnh. Sau khi tiến vào, chúng ta liền có thể đi băng tuyết kết giới. Hiên viên thiên thất tiếp tục giới thiệu, bất quá linh thuyền phương diện tốc độ, ngược lại là chậm lại. Chậm rãi tiến vào tuyết đỉnh, sau đó có không gian ba động cuốn lên, không gian bị xé sau đó có nữ người hầu xuất hiện. Những thứ này nữ người hầu thực lực có thể nói cũng thuộc về thánh vương thực lực, dĩ nhiên cũng có một người đạt tới đại thánh 3 sao. Công chúa có mời mọi người tiến vào băng tuyết kết giới. Hiên viên thiên thất từ trên linh thuyền xuống, những người khác cũng xuống, sau đó hiên viên thiên nhuộm mới đưa linh thuyền thu hồi. Tất cả mọi người tiến vào kết giới trong, lạnh như băng tấn công tới. Cái này băng tuyết kết giới quả thật bất phàm, mà Dịch Tiểu Phi là từ hiên viên tiểu kiếm trong miệng biết được. Dẫu sao thành tựu hiên viên tuyết vũ em trai ruột, làm sao biết không biết chị mình thần cấp linh khí, mà đây thần cấp linh khí chính là lạnh vô cùng thuộc tính, trời giá rét thần kiếm. Ung ung, Sau khi tiến vào, ở trên trời khung lên ngưng tụ lại một cái băng cầu. Cái này băng cầu trực tiếp kéo dài đến ở băng tuyết kết giới trong cung điện. Một bước bước đi, thần thức quét sạch cái này băng tuyết kết giới. Những địa phương khác cũng có thể dò thám biết, nhưng làm băng tuyết kết giới cung điện, thần thức trực tiếp bị bài xích mờ, mà tương đối hấp dẫn người nhìn chăm chú. Vẫn là ở phía ngoài cung điện, có một cái to lớn rồng băng, còn có một cái băng phượng, hai người giao cho nhất định sinh mạng, hơi thở lên cũng rất mạnh, ít nhất cũng là đại thánh 6 sao tầng thứ. Theo khoảng cách cung điện càng ngày càng gần, Dịch Tiểu Phi cảm thấy dùng mình càng thêm thấu xương. Loại này giá rét, không giống nhau, mình có cực băng thân. Đối với dùng mình căn bản là có rất lớn miễn dịch. Nhưng hôm nay vẫn có thể cảm giác, cái loại đó giá rét thấu xương, há chẳng phải là người ngoài. So với mình càng thêm khó mà nhẫn nại, sợ rằng nơi này băng hàn. Cùng Hiên Viên Tuyết Vũ có trời giá rét thần kiếm có quan hệ. Rốt cuộc tiến vào trong cung điện, 50 người theo thứ tự đứng. Giờ phút này tiến vào ngược lại là có thể thật tốt xem nơi này tình huống. Hơn nữa ở cái này trong cung điện, gặp được những thứ khác thiên thần vệ. Thiên thần vệ trở thành, cần đại thánh thực lực, mà ở trong thiên thần quốc, cường đại nhất thiên thần vệ đội ngũ. Đương nhiên là thiên thần quốc quốc hoàng nắm trong tay, mà những thứ khác thiên thần vệ, bị hoàng tử, công chúa nắm trong tay. Ở nhiều ngày như vậy thần vệ trong đội ngũ, Hiên Viên Tuyết Vũ thiên thần vệ, tuyệt đối là xếp hạng thứ trước. Chư vị, sông ba cửa ải, có thể đi tới nơi này bên, đó không thể nghi ngờ, đều là đại linh giới vạn năm trong người xuất sắc, bổn công chúa. Chúc mừng các vị, dễ nghe thanh âm vang lên. Ngay sau đó ở phía trước, chỗ cao nhất chỗ ngồi, có cả người ngưng tụ lên. Chẳng qua là cái này ngưng tụ lên bóng người, có thể nói là Hiên Viên Tuyết Vũ, cũng có thể nói không phải Hiên Viên Tuyết Vũ, bởi vì làm cho này ngưng tụ lên bóng người, là một cái băng mỹ nhân, ngũ quan cũng có thể thấy. Nhưng cái này chặt chặt là một món thần thức dưới sự khống chế băng thân thể thôi. Nói hơn nữa trực tiếp một chút, chỉ là một cái con rối. Mặc dù có chút tiếc nuối, không có thể chính mắt nhìn thấy người thật, nhưng cho dù là cái này con rối, ít nhất cũng có thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ mặt mũi. Đúng là một cái người đẹp, tại chỗ đại thánh cường giả, kiến thức rộng. Cái gì người phụ nữ không có gặp qua, nhưng giờ phút này không ít người vẫn bị Hiên Viên Tuyết Vũ mê mẫn. Tướng mạo, còn có chính là khí chất, dẫu sao đây chính là thiên thần quả trong, đệ nhất mỹ nhân, cũng là thiên thần quốc đệ nhất công chúa. Công chúa khác bất kể là dung mạo lên, hay là thực lực lên, so với Hiên Viên Tuyết Vũ chênh lệch liền quá lớn. Sau cùng khảo hạch, rất đơn giản, chư vị ở ta băng tuyết kết giới trong, tùy ý giao chiến, người mạnh nhất, chính là ta Hiên Viên Tuyết Vũ phu quân. Hiên Viên Tuyết Vũ, thần thức khống chế băng thân thể, khẽ cười một tiếng mở miệng, mà như vậy tình huống, người ở chỗ này, đều không thiếu đoán được. 50 người, hai cả hai đúng, trận đầu còn lại 25 người, vậy trận thứ hai đâu? Sợ rằng cái này hai trong 15 người, có một người sẽ tua trống, còn dư lại 24 người tỉ thí. Đến lúc đó còn lại 12 người, hơn nữa tua trống một người, 10 trong 3 người sẽ đem xuất hiện lần nữa một cái tua trống người. Theo thứ tự đi xuống, chỉ sợ sẽ là loại này quy tắc, cái này ở trình độ nhất định, nói rõ vận khí cũng rất trọng yếu. Dĩ nhiên tại chỗ 50 người, trừ Dịch Tiểu Phi ra, không có vấn đề cùng ai giao thủ. Những người khác đều lo lắng đụng phải Ngôn Vũ vô danh, bởi vì thế người quá cường thế. Hơn nữa hiển nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Đại Thánh 4 sao thực lực, cho dù là Đại Thánh 8 sao đều phải đối với hắn phân biệt đối xử.